Thú tu thành thần, chương 271, quà nhận chức, gocchuyenaudio.com. Khang Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói, ta sẽ cho ngươi chức vị giám sát giống như trong tân sinh, như thế ở ngoài đời hay trong tân sinh ngươi lắm lấy quyền lực cũng đủ lớn, ngươi chỉ còn cần quan tâm vào việc phát triển thôi, những chuyện khác thì cứ để ta. Băng thần mỉm cười nói, thế thì còn gì hơn, ta nể mặt ngươi tha thứ cho bọn họ một lần, nội bộ phải bền chắc thì mới có khả năng phát triển. Khang Tiểu Vũ gật đầu nói, ta cuối cùng vốn thua xa chúng ta trong quá khứ, Vũ Mộng lại vươn lên nhanh như thế, Vũ Mộng mỗi đời đều chuyện quyền, thành viên phạm lỗi thì không hề có sự du di tha thứ, có làm phải chịu khác hẳn với chúng ta. Băng thần không đánh giá hắn, bắt đầu đi thông báo cho thuộc hạ của mình về chuyện của công hội, trên bàn họp còn đang ăn mừng dở dang các đại công hội bỗng nhiên ngừng lại. Thần Lâm công hội khi mọi người đang ăn uống chung vui với nhau thì hắn cứ cảm giác có gì không đúng. Tranh chủ của nữ vương cung đổi mới, toàn bộ những người chơi đều quay trở lại vị trí thế nhưng lại có chút thay đổi, thái thượng trưởng lão quyền lực biến mất, tổng giám sát chức vụ giống như Vũ Mộng được trao cho băng thần. Ăn mừng cái gì, mau đổi mới trang web, nữ vương cung lại không có chuyện gì rồi. Sau đó không khí vui mừng bị vỡ tan, mọi người nhao nhao đổi mới, nét mặt mọi người trầm xuống rõ rệt, chuyện này đã xúc động đến giới hạn của rất nhiều người. Những người từ tầng lớp thái thượng vốn đã không thích sự tồn tại khác thường của Vũ Mộng công hội nhưng bây giờ công hội đứng đầu cũng như thế. Hội liên hiệp quản lý công hội sau đó ngay lập tức liên lạc với Tiềm Hồng nhưng không có nhận được hồi đáp. Đúng một tiếng sau mọi người bắt đầu đăng nhập vào trong tân sinh, băng thần thấy mình đã đứng ở nơi lúc trước mình rời đi, hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình xem vô hạn giới chỉ sẽ thành cái gì. Vô hạn sáng thế, nhẫn. Độ quý hiếm, sáng thế khí, tác dụng, lam lượng cộng 200.000, tốc độ hồi phục 200 một giây, huyết x5, hồi phục x10, công kích cơ bản x2, phòng thủ x2, tốc độ x2. Có khả năng cảm nhận được các loại tinh thần trong phạm vi 100 vạn dặm. Khả năng đặc biệt, ngũ hành biến, trong vòng 5 phút các chỉ số tiếp tục x2, vùng an toàn, trong vòng 30 phút cả thân thể rơi vào trạng thái vô thực thể, vô linh thể, miễn nhiệm mọi loại sát thương, mất khả năng công kích, tốc độ 80%, vô hình, chuyên dùng để bỏ trốn. Thời gian hồi, 1 ngày, tiêu hao, lam lượng, 50.000 và sinh lực, 10%, băng thần mỉm cười hét to. Có thế chứ, dù hắn không biết sáng thế khí là cấp độ gì nhưng chắc chắn phải hơn thông thiên khí rồi, có chiêu này thì trừ khi miểu sát băng thần, nếu không thì hắn chạy mất là cái chắc, đã thế với sự hiện diện của thần vũ dây chuyền thì hắn luôn luôn có thời gian để phản ứng. Băng thần lúc này không khỏi hồi tưởng lại, hình như tất cả các chiêu thức hay đồ đạc của mình đều có rất mạnh khả năng bỏ chạy, nghĩ tới một cái hắn lại ném sang sau đầu thầm nghĩ. Chạy trốn cũng tốt, dù sao không may bị thằng nào đó thông lén thì không bị chết nhảm nhí. Băng thần lúc này bỗng nhiên cảm giác mình hơi bị rảnh rỗi thì phải, lúc nãy kỹ năng hắn không cần, trang bị hắn không thiếu, kim tệ thì chất cao hơn núi. Giờ phải làm gì? Trong lúc hắn đang ngẩn tò te thì Khang Tiểu Vũ nhắn tin kêu hắn về tổng bộ có chuyện cần gấp, băng thần tất nhiên là phóng nhanh về trụ sở, hắn cần kiếm việc để làm. gocchuyenaudio.com, nhàm chán quá sẽ không tốt. Với lại hắn cũng phải xem mọi người có cần mình trợ giúp gì không, đứng ở vị trí cao nhất thì đồng nghĩ cũng phải có trách nhiệm nhất, phóng về tới tổng bộ thì thấy mọi người đang họp, băng thần mỉm cười đi vào vị trí chủ vị. Khang Tiểu Vũ thấy hắn đi tới thì liền bắt đầu, mọi người đã đông đủ thì ta xin bắt đầu cuộc họp đầu tiên của ban lãnh đạo mới. Băng thần đưa tay ra ngăn cản nói, khoan đã, trước tiên ta phải phát quà ra mắt, 11 người tân tấn lãnh đạo mỗi người đều nhận được một sáo trang kim cương, một vũ khí kim cương, một vài kỹ năng cũng kim cương luôn. Mọi người nhận xong đồ đạc thì phải xác định một chuyện, khi đã mặc nó vào thì phải trung thành tuyệt đối với công hội, nếu không ta sẽ ra tay, rõ chưa? Đoàn Dự nhận chức trưởng lão lên tất nhiên sẽ to mồm đồng ý. Ngài cứ yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ không phản bội nữ vương cung, nếu có người phản bội ta sẽ vì nghĩa diệt thân. Băng thần mỉm cười hỏi. Diệt thân, mấy cô nàng kia lập tức xấu hổ, tất nhiên chỉ có mấy người thôi, còn có rất nhiều người còn chưa rõ chuyện, chứng tỏ Đoàn Dự vẫn còn một số chưa bắt vào tay. Khang Tiểu Vũ làm người từng trải lên tất nhiên hiểu, nàng ho khan rồi nói. Tổng giám sát mau phát đồ rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp. Băng thần mỉm cười nói. Được, sau đó 10 phút mỗi người đều cả người lấp lánh, không chỉ quần áo, vũ khí mà đến tận nhẫn cũng mỗi người 10 cái đeo kín cả ngón tay, mặc xong hết đồ thì Đoàn Dự nghiêm túc nhìn Khang Tiểu Vũ nói. Thật sự thì ta nghĩ họp làm gì cho mất thời gian, trực tiếp vào bem phó bản thì xong thôi. Băng thần ngạc nhiên hỏi, có phó bản ư? Khang Tiểu Vũ nói, lại còn là phó bản cố định, chức năng của nó là người tham gia theo một tổ đội chọn lấy một cùng một loại. Băng thần ngạc nhiên, thế thì khó đấy, không phải chúng ta đã từng chọn trước rồi hay sao, bây giờ làm sao chọn lại? Khang Tiểu Vũ nhìn hắn thở dài nói, người kiểm tra hòm thư của mình đi, trong thời gian bảo trì của Tan Sinh thì đã có thay đổi về phe phái lên, chúng ta được chọn 2-4 trận doanh, bây giờ chỉ còn 2 cái là Quang Minh cùng Hắc Ám. Chúng ta đang cần biết người chọn cái gì để chọn theo. Băng thần mở hòm thư ra thì quả nhiên có một bức thư nói về chuyện thay đổi phe phái. Cách chương.